Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 170, chương 170, điểm xạ trận hình. Hai càng, những thủ vệ kia đội viên. Một bên cưỡi ngựa đi theo Phương Nguyệt, bọn hắn cưỡi ngựa triệt thoái phía sau. Một bên cải biến trận hình chỗ đứng. Thuật cưỡi ngựa của bọn họ phi thường thành thạo. Tựa như nhân mã hợp nhất. Trận hình phía trước đội viên. Nhao nhao dán tại thân ngựa khía cạnh bên trên. Cấp trung đội viên thì bình thường ngồi tại trên lưng ngựa. Mà cuối cùng đội viên là hai chân đứng ở trên lưng ngựa. Theo ngựa chạy điên bà. Lại vững vàng nắm chặt cung. Từ bao đựng tên lấy ra tiễn. Cất kỹ vị trí. Dây cung kéo căng. Nếu như từ trọng áp quỷ cái hướng kia đi xem. Có thể cái này một đội nhân mã theo đội hình biến hóa. Tất cả mọi người nhắm chuẩn vị trí, là cao thấp vị dịch ra, cam đoan mỗi một tiễn cũng sẽ không ngộ thương đồng đội. Đồng thời duy trì cung tiễn bắn thẳng đến uy lực, mặc dù Mạn Thủy thôn thủ vệ đội tu luyện chính là tiễn thuật. Cùng Cổ Nguyệt thôn trường thương khác biệt, nhưng ở trận hình bên trên, lại tương tự giảng cứu, đều là tối đại hóa phát huy nhân số tác dụng, phát huy trận hình liên động tác dụng, tăng lên võ học uy lực. Bắn tên, theo trong đội ngũ người đứng thứ hai hô to một tiếng. Mưa kiếm như giày đặc hắc châm siêu siêu siêu hướng trọng áp quỷ phát xạ mà đi. Những cái kia mũi tên, đang phi hành quá trình bên trong. Thế mà hiện ra khác biệt tốc độ. Cuối cùng ở nửa đường tụ hợp cùng một chỗ. Hình thành một cái từ hơn 30 con mũi tên tạo thành to lớn màu đen mũi tên hình thái. Loại biến hóa này. Để Phương Nguyệt cảm thấy sợ hãi than. Bọn gia hỏa này. Nhìn không phải đóng vai phụ a, là tinh nhuệ a. Phương Nguyệt giờ khắc này mới ý thức tới. Làm Doãn Thiên mang ra tiểu đội. Thực lực dù là đặt ở Mạn Thủy thôn đều hẳn là đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Đáng tiếc. Bọn hắn gặp phải. Không phải phổ thông quỷ dị. Oanh. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng. Vừa rồi tổ hợp mà thành to lớn mũi tên. Toàn bộ cưỡng chế rơi xuống đất, không có đối trọng áp quỷ tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Làm sao lại như vậy? Cái đồ chơi này, không đơn giản, chúng ta tiễn thuật bị khắc chế. Tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ rút kiếm, khai thác cận chiến. Thế nhưng là, vừa rồi Lam Trung đoàn trưởng liền là thiếp thân chiến. Chấm ngoặc kép, đội ngũ có người rõ ràng phát ra nghi hoặc. Nhưng rất nhanh bị kia người đứng thứ hai dùng ánh mắt chừng trở về. Sợ hãi người, lập tức lui về theo Lam đội trưởng Mạn Thủy thôn. Tuyệt sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Chỉ là lui lại đội viên. Đem toàn bộ từ Lam Thủy tiểu đội xóa tên. Còn có, ta biết Lam đội trưởng tình huống. Nhưng là Lam đội trưởng đã thụ trọng thương. Hắn ngay tại chúng ta đằng sau. Chúng ta lui, ai đến bảo hộ hắn? Chúng ta lui, ai đến bảo hộ Mạn Thủy thôn? Nói, người kia tranh một tiếng rút ra trường kiếm bên hông. Đại lực vung lên, giá mã công kích. Tất cả mọi người, theo ta công kích. Những người khác liếc nhau, nhao nhao rút kiếm đuổi theo. Vì Mạn Thủy thôn, vì Lam đội trưởng, vì Lam Thủy tiểu đội vinh quang. Bọn hắn cuồng hống địa phóng tới trọng áp quỷ. Phương Nguyệt nhịn không được nói. Bọn hắn đây là tại chịu chết. Dạ phó đội trưởng, chúng ta cũng không có thời gian quản người khác chết sống. Mà lại Mạn Thủy thôn Lam Thủy đội mặc dù là Mạn Thủy thôn tối bộ đội tinh nhuệ. Nhưng vẫn luôn cực kỳ đầu sắt, nổi tiếng bên ngoài. Không phải chúng ta có thể khuyên trở về. Tại huyết liệp nhân nói đến đây thời điểm, bên này hỗn loạn, đã gây nên Mạn Thủy thôn cửa thôn khủng hoảng. Mạn Thủy thôn cuối cùng là mở ra cửa thôn, để hộ tống đội tiến vào làng. Chỉ là tốc độ quá chậm, làm Phương Nguyệt cùng huyết liệp nhân đuổi tới cửa thôn thời điểm. Hộ tống đội mới đi vào một nửa nhân số, là Lam đội trưởng. Lam đội trưởng bị thương nặng, nhanh đi mời đại phu. Các ngươi không cho phép đi vào. Phương Nguyệt cùng huyết liệp nhân bị Mạn Thủy thôn thủ vệ đội viên tràn ngập căm thù ngăn ở cổng. Hộ tống đội người nhìn thấy Phương Nguyệt bình yên vô sự đều rất cao hứng cùng kích động. Mà Phương Nguyệt chỉ là để bọn hắn nhanh lên vào thôn. Tại huyết liệp nhân còn tại cùng cửa thôn thủ vệ giảng đạo lý thời điểm. Phương Nguyệt đã thấy hậu phương Băng Băng mà tới trọng áp quỷ. Về phần những cái kia Lam Thủy đội viên, hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít. Tại cửa thôn ánh lửa chiếu rọi xuống, Phương Nguyệt phát hiện trọng áp quỷ ngực chỗ trống, tựa hồ rút nhỏ không ít, chỉ còn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Không biết nó ngực động hoàn toàn chắn thời điểm, sẽ phát sinh cái gì? Bất quá nhiều nửa không phải chuyện gì tốt, mà lại nó muốn thu nhỏ ngực động, hoặc là nói bổ khuyết nhục thể không trọn vẹn. Tựa hồ là dựa vào giết chết nhân loại, hấp thu thi thể của con người mà hoàn thành. Trọng áp quỷ kinh khủng lực áp bách, để cửa thôn hỗn loạn rõ ràng hơn. Hộ tống đội những người còn lại bắt đầu đại hống đại khiếu địa đưa đẩy lấy hướng phía trước trong thôn đi. Huyết liệp nhân cũng gấp nóng nảy, để chúng ta đi vào. Đồ chơi kia liền muốn đến rồi. Huyết liệp nhân gân xanh nhô ra gầm thét. Bên cạnh, cự thủ huyết khuyển, nhe răng gâu gâu kêu to. Đồng thời còn không quên hạ giọng cùng Phương Nguyệt nói. Dạ phó đội trưởng, nhìn ta tín hiệu, bọn hắn lại không cho đi. Chúng ta liền giết đi vào. Ngoặc kép, giết đi vào. Mạn Thủy thôn có biện pháp giải quyết trọng áp quỷ. Nếu như không có, chúng ta giết đi vào ý nghĩa ở đâu? Để bọn hắn làm chúng ta kẻ chết thay. Sau đó chúng ta tiếp tục chạy trốn sao? Loại sự tình này không biết. Ta chỉ biết là chúng ta lại đợi tại cửa ra vào. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết liệp nhân nói đến đây lời nói thời điểm. Mang theo ngoan ý. Người không vì mình trời chu đất diệt. Giống Phương Nguyệt những này mang theo lý tính vấn đề. Căn bản không tại hắn suy nghĩ phạm vi bên trong. Ngay tại Phương Nguyệt do dự muốn hay không theo huyết liệp nhân cùng một chỗ xuất thủ thời điểm. Phương Nguyệt chợt phát hiện. Đằng sau cuồng bạo động tĩnh. Chẳng biết lúc nào ngừng. Quay người quay đầu nhìn lại. Phương Nguyệt nhịn không được con ngươi co rụt lại. Tên kia đã đứng ở hỗn loạn hộ tống đội cuối cùng. Oanh, mặt đất trầm xuống. Cách trọng áp quỷ gần nhất mười mấy người trực tiếp hóa thành huyết tương nổ tung. Thi thể huyết nhục mơ hồ như nước chảy. Thuận mặt đất lưu động. Tụ hợp vào trọng áp quỷ thân thể. Bổ khuyết bộ ngực hắn chỗ trống. Hóa thành một phần của thân thể hắn. Quỷ dị đến rồi. Chạy mau. Mọi người chạy mau. Lăn đi. Đều cút đi. Đừng làm trở ngại ta vào thôn. Hỗn loạn hộ tống đội viên nhao nhao gào thét lớn. Xông vào trong làng. Mạn Thủy thôn người muốn ngăn đều ngăn không được. Mà trọng áp quỷ lại không nóng nảy. Hắn như đi bộ nhàn nhã. Từng bước một đi lên phía trước. Mỗi đi một bước. Liền có một người bịch một tiếng bị ép thành huyết tương. Hóa thành thân thể của hắn chất dinh dưỡng. Hỗn loạn trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tất cả mọi người khủng hoảng thét chói tai vang lên xông vào Mạn Thủy thôn. Ngay tại lúc này, dạ phó đội trưởng, mau cùng ta vào thôn. Huyết liệp nhân gào thét lớn chụp vào Phương Nguyệt, lại ở giữa không trung. Bỗng nhiên dừng lại, tận lực bồi tiếp, oanh, cuồng bạo áp lực, trực tiếp ép huyết liệp nhân toàn thân phún huyết. Tứ chi nằm sấp đĩa, con mắt bên ngoài lồi. Toàn thân xương cốt lốp bốp rung động, liên tục vỡ vụn, đông đông đông, trái tim điên cuồng loạn động. Huyết liệp nhân cảm giác tử vong chưa hề gần như thế. Mà tại bên cạnh hắn, đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, thì là kinh ngạc dạ phó đội trưởng. Ta điểm cuối của sinh mệnh lại là cùng nhân loại chết ở cùng nhau. Mà không phải âu yếm quỷ săn. Huyết liệp nhân trong lòng hiện lên một cái chớp mắt bi ai. Sau đó. Hắn liền thấy Phương Nguyệt giống như là phản ứng lại. A gào thét lớn khiêng áp lực đứng lên. Cũng một cước đá bay huyết liệp nhân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.